Ông Thắng cũng im lặng. Đây chính là điều mà ông lo lắng nhất. Biết nói thế nào để cho bà Lan hiểu. Thế nào mẹ cô cũng đánh giá ông chính là loại người tầm thường, lợi dụng cho cô vay tiền rồi ép cô phải lấy mình, trong khi bản thân bằng tuổi cha chú con bé. Mà với ông, phải nói sự thật không thể nói dối được. Bây giờ phải làm thế nào, chính ông cũng thấy lúng túng. Lát sau Thanh Vi quả quyết: "Em sẽ nói với mẹ, anh yên tâm." "Em nói thế nào?" "Chuyện ký hợp đồng hôn nhân tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Anh sẽ nhờ luật sư làm việc này. Giờ anh lên gặp viện trưởng, xem tình hình của em thế nào. Ngày mai có thể ra viện rồi." Nói rồi ông mở cửa đi ra ngoài. Còn lại một mình cô cứ nằm suy nghĩ. Việc mình đồng ý ký vào bản hợp đồng hôn nhân đó liệu có quá vội vàng hay không? Nhưng mặc dù cô chưa hề yêu ông, nhưng ở cô là sự kính trọng và khâm phục. Cô có thể khẳng định ông Thắng là người tốt. Nếu như được chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời thì cũng xứng đáng. Nghĩ vậy nên cô ra ngoài gọi mẹ: "Con có chuyện muốn nói với mẹ." Bà Lan ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy con? Mai mốt nói được không?" "Dạ không ạ, ngay bây giờ." Quay sang em Hùng, cô nói: "Hùng đi ra ngoài đi, để chị nói chuyện với mẹ." "Có chuyện gì vậy chị hai? Cho em nghe với." "Chị sẽ nói với em sau." Khi em Hùng đi rồi, Thanh Vi mới kể cho mẹ nghe tại sao cô được ông Thắng giúp đỡ số tiền để cứu mẹ, khi cô quyết định bán sinh tiết. Nếu như không có ông ấy giúp đỡ thì cuộc đời của cô cũng không biết đang trôi dạt phương nào. Vậy bây giờ cô muốn lấy thân mình để báo đáp công ơn của ông ấy, được chăm sóc cho ông những năm tháng cuối đời. Bà Lan im lặng nghe con gái nói mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tất cả cũng vì bà mà con gái bà phải khổ. Bây giờ trước tình cảnh này, nếu bà đồng ý thì thương con gái. Nếu như gặp phải người đàn ông vũ phu, sự cuộc hôn nhân hai thế hệ liệu có sống hạnh phúc với nhau được không? Còn nếu bà không đồng ý thì người mẹ này quả là không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Ông ấy đã cứu mạng của bà mà không có một điều kiện nào. Không phải hễ cứ có tiền là cứu giúp người khác. Thôi thì bà cũng đành tặc lưỡi mà để con gái tự quyết định cuộc sống của mình. Bà nói với con: "Con lớn rồi nên tự có thể giải quyết quyết định cuộc sống của mình. Mẹ già rồi cũng chẳng biết được ở bên các con được bao nhiêu nữa." "Vậy là mẹ đồng ý phải không mẹ?" Bà lặng lặng nhìn con gái rồi gật đầu. Tự nhiên theo phản xạ hay vui thật mà cô bỗng ôm lấy mẹ cảm động: "Con cảm ơn mẹ." Nhìn nét mặt con cười hớn hở mà lòng người mẹ đau như cắt, bà vội quay đi lau nhanh hai giọt nước mắt đang rơi xuống gò má. Vậy là con gái bà sắp đi lấy chồng. Người ta thì tìm hiểu yêu nhau rồi cưới, còn con gái của bà đi lấy chồng chẳng khác nào bán thân cứu mẹ. Bà bất lực nhìn con gái mà chẳng giúp được gì, chỉ cầu nguyện cho con được ông ấy chở che, được bình an, hạnh phúc lắm rồi. Vừa về tới cửa, A Liên thấy xe của ba đậu ở sân nên cô đi thẳng vào trong nhà. Chợt cô giữ người lại khi thấy đôi giày nữ để cạnh đôi giày của ba trong tủ dép thì tỏ ra tức giận. Mặc dù nghe bác hai nói về việc ba quyết định lấy vợ, nhưng cô không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh đến thế. Bước vào phòng khách, cô không thấy ba đâu. Bỗng tiếng cười xúc xích từ trên lầu làm cô tò mò. A Liên tức giận ném chiếc vali vào phòng và cố ý đóng cửa phòng thật mạnh nhằm đánh động cho hai con người kia biết sự hiện diện của cô trong cái nhà này. Đang mải quét dọn phòng, bỗng nghe tiếng động lớn từ phòng con gái. Ông Thắng giật mình biết cô đã về nên ghé vào tai Thanh Vi nói nhỏ: "Con gái anh đã về, em cứ để anh xử lý." "Dạ." Ông Thắng mở cửa đi sang phòng con gái la lớn: "Con về mà làm gì thế hả? Định phá cái nhà này hay sao?" "Nhà của mẹ con thì con muốn phá còn hơn là để cho ba rước gái về nhà hú hí." Ông Thắng thẳng tay tát vào mặt con gái. Bị ba tát quá bất ngờ, A Liên hét lớn: "Ba vì cô ta mà đánh con sao?" Miệng nói nhưng cô ta đã chạy ngay sang phòng ba, làm cho ông Thắng không kịp xử lý. Lúc này Thanh Vi đang đứng trên cái ghế để soạn đồ trong tủ áo nên không kịp cảnh giác. A Liên thẳng chân đạp thẳng vào cái ghế làm cô té xuống đất. May mà vai phải va vào nền gạch, nếu không thì đầu đập xuống đất rồi. Vì quá đau đớn nên cô chưa kịp ngồi dậy thì A Liên định giơ chân đạp vào đầu, May mà ông Thắng vừa vào kịp, thấy Vi đang nằm sõng xoài dưới nền nhà, còn Ái Liên thì đang giơ chân định đạp vào đầu của cô. Không kịp suy nghĩ, ông thẳng tay kéo con gái ra ngoài và đóng cửa phòng lại để cấp cứu cho Vi. Vì té từ trên cao lại bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, vai phải đập mạnh xuống nền nhà, đau muốn giở luôn cánh tay. Ông Thắng vội bế cô ra xe rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Cầm kết quả chụp X quang, Thanh Vi bị rạn xương vai phải mà mặt ông đỏ lên vì tức giận. Ông không ngờ con gái ông lại dữ dằn đến thế. Mặc dù cũng lường trước được đó việc con sẽ phản ứng lại về việc này, nhưng ông tin rằng con sẽ hiểu và thương ba. Ai ngờ vừa gặp mà con lại có hành động dã man đến thế. May mà từ trên cao té xuống không bị đập đầu, nếu không thì ông cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bước vào phòng, ông giật mình khi thấy cô đang mỉm cười. Ông hiểu cô làm như vậy để trông đỡ khó xử mà thôi. Lần đã ra mắt đầu tiên thật là đáng nhớ anh nhỉ. Người đâu mà dữ quá. Anh xin lỗi. Ai làm thì người đó phải xin lỗi. Nhất định không có lần thứ hai đâu. Em chỉ sợ anh khó xử thôi. Ông Thắng ngạc nhiên. Em vừa nói gì? Em không sợ sao? Đúng, cô ta đánh thì em phải tự vệ chứ. Nhưng nếu em đánh lại thì có vi phạm hợp đồng không nhỉ? Không, trong hợp đồng không có vụ này. Nhưng thôi em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với nó. Thanh Vi cười. Vậy thì được. Tại sao lại cười? Em nhượng bộ lần này nhưng không có lần sau. Em định đánh nhau với nó hay sao? Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ai lại hai mẹ con đánh nhau rồi còn anh thì sao? Theo như anh nói thì nó đánh em, nhưng em không đánh được lại nó đúng không? Vậy thì hủy hợp đồng. Ôi trời, nghe cô nói mà ông Thắng chỉ biết ôm đầu. Cô gái tên Hà Thanh Vi đang ngồi trước mặt không đơn giản như ông tưởng. Nhưng cô ấy nói đúng. Cô lấy ông không phải để cho con gái riêng của ông bắt nạt, mà cô phải mạnh mẽ để tự vệ. Anh cấm em không được nhắc đến ba chữ hủy hợp đồng. Chẳng lẽ với thời gian hơn 2 năm và những việc anh đã làm cho em mà em không mảy may có một chút tình cảm nào hay sao? Cái việc đó lại khác chứ. Nhưng chẳng lẽ em cứ phải chịu để cho con gái của anh bắt nạt hay sao? Chắc là anh cũng không muốn điều đó phải không? Em muốn thay anh dạy dỗ lại nó. Anh lo cho em thôi, con bé ngang bướng lắm. Vậy cứ ngang bướng là tự cho mình có cái quyền đánh người. Muốn gì phải được nấy đáp ứng hay sao? Ông Thắng im lặng. Ông chỉ nghĩ đơn giản, vì con gái thiếu tình thương của mẹ, ông muốn bù đắp cho con cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng con ông thì lại khác. Ái Liên nghĩ nhà chỉ có một mình cô với khối tài sản lớn như thế, ăn bao giờ mới hết. Cô không nghĩ nếu như một ngày ba cô lại lấy vợ, rồi ba có thêm con, như vậy đồng nghĩa với việc ba phải san sẻ tình cảm và tài sản cho người ta. Mẹ thì mất rồi, cô sẽ mất đi tất cả. Ông im lặng. Chính ông cũng không biết phải nói với cô thế nào. Ông hoàn toàn không muốn gia đình xào xáo để thiên hạ cười chê. Nhưng nếu con gái ông cứ ngang ngược ăn hiếp Thanh Vi thì ông cũng không thể để yên được. Ông đành dĩ hòa vi quý nói với cô. Em thương anh thì nhường nhịn nó một chút. Con bé mất mẹ lại được nuông chiều nên mới như vậy thôi. Hơn nữa em sống với anh chứ không phải là sống với nó. Con gái anh ở nước ngoài thỉnh thoảng mới về. Anh sẽ bù đắp cho em. Ngước đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn ông Thắng, cô nói. Em biết anh sẽ là người khó xử, nhưng cũng không thể để nó bắt nạt em. Hơn nữa nó được bác hai hỗ trợ nên càng làm càn. Em đồng ý với anh là sẽ cố gắng nhường nhịn, nhưng cũng chỉ ở phạm vi cho phép. Còn nếu làm quá, nhất là dùng vũ lực với em thì không ổn. Em phải tự vệ chứ. Được, em sẽ nói chuyện với nó. Sau khi ba và cô ta ra khỏi nhà, Á Liên vội rời nhà đi sang nhà bác hai. Vừa tới cổng, cô ta đã khóc bù lu bù loa, làm bà Kiều ngạc nhiên. Cháu về lúc nào, sao lại khóc? Cháu khổ quá bác ơi. Bà Kiều kéo cô ta vào lòng rồi vỗ về. Chuyện đâu có đó, đây là bác nói cháu về để ngăn chặn không cho ba cháu lấy vợ thôi, phải bình tĩnh chứ. Á Liên càng khóc to hơn. Ngăn gì nữa hả bác? Cô ta với ba cháu sống với nhau từ lâu rồi. Cháu về chỉ để hỏi thôi mà cũng bị cô ta đánh tối mặt luôn nè. Thanh Duy tự trên lầu đi xuống, vừa nghe Ái Liên nói Vi và ông Thắng đã lấy nhau, anh tức giận tột độ, nắm cổ tay Ái Liên hỏi gằn từng chữ. Em vừa nói cái gì? Có thật là hai người sống với nhau không? Không thể nào. À Liên òa khóc. Anh hai làm em đau, anh nhìn nè. Nói rồi cô ta giơ cổ tay bầm đỏ. Mà trong lúc nóng giận, ông Thắng đã kéo ra khỏi phòng. Chợt bà Kiều nhìn thấy vết đỏ trên má cô cháu gái thì la lên. Trời ơi, cháu tôi bị sao vậy nè? Cô ta đánh cháu đấy. Cháu không ngờ ba cháu lại bênh cô ta nên càng làm tới. Thanh Duy gầm lên. Đừng nói nữa, anh không tin Vi là con người như vậy. Bà Kiều quắc mắt nhìn con trai. Sự việc rành rành như vậy mà mày còn nói là tin với không tin sao? Ba sẽ không bỏ qua cho nó. Một trận vừa rồi mà chưa biết sợ hay sao? Thanh Duy bỏ chạy lên lầu. Tiếng của Ái Liên vẫn vang vẳng bên tai. Hai người đang sống với nhau. Anh bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ tiếng nói đó. Anh đau khổ và không thể tin được những gì đang diễn ra. Tại sao Thanh Vi lại có thể nhẫn tâm với anh như vậy? Không gặp lại cô ở công ty, mặc dù cô từ chối, nhưng anh cũng chỉ nghĩ là cô không thích mẹ anh mà nói như vậy. Không ngờ. Tiếng bà Kiều và Ái Liên ở dưới nhà bỗng trở nên to nhỏ, không ồn ào như lúc nãy nữa. Không biết bà ta nói những gì mà chỉ thấy Ái Liên gật đầu tỏ vẻ căng thẳng. Hai người cúi đầu bàn tán. Nhưng khi Thanh Duy đi xuống thì im bặt. Thấy con trai như chuẩn bị đi đâu, bà vội hỏi. Con đi đâu đấy? Không quay lại, Duy vừa đi vừa trả lời. Con đến công ty gặp chú Thắng hỏi cho rõ. Vừa nghe thấy vậy, Ái Liên vội vàng chạy ra ôm lấy An ngăn nỉ. Anh hai làm như vậy thì chết em, bà giết em mất. Em vừa nói gì? Em thì biết sợ ai chứ. Những lời em nói anh không tin. Anh phải hỏi chú Thắng. Nếu mà đúng như tự miệng chú ấy nói ra thì mới đúng. Chẳng lẽ anh hai cho rằng em đã bịa đặt ra câu chuyện này hay sao? Nhìn những vết thương trên người của em, anh còn chưa tin hay sao? Bà Kiều cũng thêm vào. Đúng rồi con ạ. Nhìn con bé và mẹ cũng đau lòng lắm. Nhưng rồi sao chuyện cũng đã xảy ra. Chắc lúc nóng giận nên chú ấy mới như vậy. Chứ hồi nào giờ có bao giờ chửi mắng con bé đâu. Chẳng qua là do con kia nó xúi bẩy đến mình như thế thôi. Duy quay vào trong nhà. Trước khi lên lầu, anh quay lại nói. Cho dù có nói thế nào thì con cũng không tin. Nghe lời bà Kiều, Ái Liên quay trở về nhà. Và cô ngạc nhiên khi cửa vẫn khóa. Như vậy là ba và cô ta chưa về. Vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ cú té trong phòng vừa rồi cô ta bị làm sao? Không bao giờ có chuyện đó. Để Thanh Vi nằm nghỉ ngơi, ông Thắng tranh thủ ghé về nhà lấy cặp hồ sơ ông để ở trong phòng. Mà lúc xảy ra sự việc, ông vội quá không mang theo. Về tới nhà, ông thấy cửa vẫn mở, chứng tỏ Ái Liên đang ở nhà. Như vậy cũng tốt. Ông sẽ nói chuyện nghiêm túc với con và hy vọng rằng con sẽ nghe lời mà không gây ra chuyện như vậy nữa. Chợt tiếng của Ái Liên từ trong phòng vọng ra, làm ông dừng chân, rón rén đi thật khẽ lại gần. Hình như con ông đang nói chuyện với một ai đó mà không biết về cha mình đã về. Tiếng cô cười giòn tan. Bà tao hôm nay đốc chứng đòi lấy vợ mày à? Mà con nhỏ đó mày có biết là ai không? Nó chính là người yêu của anh hai tao. Thật là nực cười. Không biết đầu dây bên kia nói gì, tiếng Ái Liên nói tiếp. Mày khỏi lo, tao vừa dằn mặt nó rồi. Ba quên tao phải bình tĩnh, tìm cách rút tiền của ba tao. Rồi khi ổng trắng tay, xem nó còn bám đến ổng nữa không. Lúc đó ba tao mới sáng mắt ra và hiểu rằng thế nào là một tuyếp lều tranh hai trái tim vàng. Ông Thắng thật bất ngờ, không thể tin được những điều ông vừa nghe thấy lại được nói ra từ chính miệng của đứa con gái mà ông hết mực cưng chiều. Ông phải vịn tay vào tường để đi vào trong phòng và nằm vật xuống. Ông bỗng cảm thấy mệt và khó thở, như có một khối nặng đang đè lên ngực, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, ông thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhìn ra ngoài cửa, thấy cửa phòng vẫn mở. Còn không biết Ái Liên, con gái ông đi đâu. Chợt nhớ đến Thanh Vi đang còn ở trong bệnh viện. Ông cố gắng gượng dậy và đi ra ngoài. Vừa bước xuống cầu thang, nhìn ra phòng khách, ông thấy con gái đang ngồi ở đó, nét mặt lạnh lùng. Nó không thèm hỏi xem ba có làm sao không, mà dường như không thèm biết đến sự hiện diện của ba mình trong ngôi nhà này. Cố gắng dằn dòng lại và tự nhủ là phải hết sức bình tĩnh, ông lên tiếng. Ba định về nằm nghỉ một chút, nhưng giờ ngủ quên mất. À Liên chợt nghĩ, ông ham phục vụ vợ trẻ thì mệt là đúng rồi. Thế con gái không nói gì. Ông Thắng biết nó còn giận chuyện lúc chiều nên cũng không nói gì mà lẳng lặng ra xe đến bệnh viện. Ngày mai ông còn có cuộc hẹn với đối tác về một dự án sắp tới. Ông đành gác mọi chuyện lại sau. Chiếc cặp tài liệu vẫn để ở ghế sau, nhưng ông không thể ngờ rằng con gái ông đã đánh cháo nó. Đến bệnh viện, ông thấy vợ chồng cậu Hải đang chăm sóc cho Vi, làm cho ông cảm động. Thế ông tỏ vẻ ái ngại, như ý vợ của Hải nhìn ông cười. Sếp cứ để em chăm sóc cho cô ấy, đợt này có bà nội trông các cháu nên em cũng rảnh. Vậy có tiện không? Tôi định thuê các bác sĩ chăm sóc. Dạ không sao đâu ạ, sếp cứ để cho chị em được tâm sự với nhau. Thấy Thanh Vi nhìn ông cười gật đầu, ông Thắng cảm động. Vi đồng ý là tôi đồng ý, vậy làm phiền cô rồi. Nhưng ông Thắng không biết rằng khi ông rời khỏi nhà thì có hai tên lạ mặt đi trên một chiếc xe phân khối lớn bám theo. Trời đã tối nhưng vẫn còn oi bức lắm. Ông và Hải lững thững đi ra ngoài như muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt và cố tìm một luồng gió lẻ loi. Thấy chị Như Ý và anh Hải đang ngồi ngủ gật cuối giường, Vi kéo mền đắp cho chị rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài toilet. Khi cô vừa ra khỏi phòng thì bỗng có hai tên lạ mặt xông vào phòng. Rất nhanh một tên chụp lấy cái khăn có thuốc mê vào miệng của chị Như Ý rồi nhanh chân cõng chị đi ra ngoài. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi không có ai biết được. Khi đi vệ sinh xong quay trở vào thì Thanh Vi không thấy chị ấy đâu, bèn gọi: "Chị Ý ơi, chị ơi." Lúc này ông Thắng và Hải cũng đang ngồi dưới căng tin bệnh viện nên không hề hay biết. Chợt ông Thắng như nhớ ra điều gì, vội nói với Hải: "Ngày mai có cuộc gặp quan trọng với chủ đầu tư, cậu kiểm tra lại hồ sơ thật chu toàn, đừng để những sai sót không đáng có." "Hồ sơ, giấy em đưa cho sếp, dữ liệu còn lưu lại ở trong máy, tối về em kiểm tra." "Tôi có mang theo để ở trong cặp đây, sợ tối nay lại phải bệnh viện nên có gì sáng mai tiện đi luôn. Hơn nữa tôi muốn thay đổi một số vấn đề về phương án bảo lãnh." "Em nhớ trong file hợp đồng họ có cho tạm ứng trước 10% mà, nhưng số tiền tạm ứng sẽ trừ dần trong những lần thanh toán. Vậy nếu như những lần thanh toán cuối cùng mà bên chủ đầu tư chậm trễ, trong khi số tiền tạm ứng còn rất ít, vậy rủi ro sẽ ở phía mình. Tôi muốn bên ngoài họ phải bảo lãnh một số tiền tương đương gấp 3 lần với số tiền thanh toán, không hủy ngang xuyên suốt hợp đồng." Cậu Hải đứng dậy: "Vậy thì sếp chờ em một chút, em ghé phòng lấy hồ sơ rồi sửa luôn." "Được rồi, cậu đi đi." Cậu Hải đi rồi, còn lại một mình, ông Thắng vẫn còn thắc mắc về nội dung cuộc điện thoại mà con gái ông nói chuyện với ai đó lúc chiều. Nếu mà suy đoán theo cách xưng hô thì người đó là một cô bạn thân nào đó. Ông chợt giật mình khi con nhắc đến tên bà Kiều. Như vậy, có thể trong lúc ông đưa Thanh Vi đi cấp cứu thì con gái ông và bà Kiều đã gặp nhau. Ông hiểu tính của con mình, nếu không có sự tác động của bà Kiều thì không thể có những mưu tính kia được. Nhưng tại sao bà lại xui khiến con ông tìm cách moi tiền của ba? Trước giờ có khi nào ông để nó phải thiếu thốn đâu. Bỗng tiếng cậu gải, Hải gọi hốt hoảng, là muốn cắt ngang dòng suy nghĩ: "Nguy rồi sếp ơi, vợ em..." "Vợ cậu làm sao?" Nói xong, ông Hải chạy vội ra cổng viện mà không kịp trả lời. Làm ông không hiểu vợ Hải đã xảy ra chuyện gì. Chợt nhớ Thanh Vi đang ở trong phòng một mình, ông cũng đi thật nhanh và linh tính có chuyện chẳng lành. Về tới nơi thấy cô đang khóc và sợ hãi tột độ, ôm cô vào trong lòng tay, ông dỗ dành: "Yên tâm nào, có chuyện gì nói cho anh nghe, chắc vợ chồng cậu ấy giận một chút rồi lại làm lành ngay thôi mà." Thanh Vi vừa khóc vừa nói: "Chị Như Ý mất tích rồi." "Em vừa nói cái gì? Sao lại mất tích chứ?" "Em cũng không biết, lúc đi vệ sinh thì chị ấy đang ngủ, khi em trở vào không thấy chị ấy đâu nữa." "Chắc cô đi đâu đó thôi, em đừng lo lắng quá. Em gọi điện cho cô ấy chưa?" "Nếu chị đi đâu thì tại sao lại không chờ em vào? Hơn nữa sếp và điện thoại của chị ấy vẫn còn ở trong phòng mà." Nghe đến đây thì chính ông Thắng cũng cảm thấy lo lắng. Chuyện xảy ra không đơn giản như ông nghĩ. Tại sao cô ý mất tích đúng vào lúc ông và cậu Hải đi ra ngoài? Mục đích của chúng là ai? Tại sao chúng đến chỉ là để bắt người thôi? Chứng tỏ đã có người sai khiến và đối tượng bắt chúng là Thanh Vi, chứ không phải là cô như ý. Nhưng tại sao chúng lại biết Vi điều trị ở đây? Như vậy có thể người dẫn đường cho chúng lại chính là ông. Nếu đúng như ông dự đoán thì ông cũng đoán ra kẻ chủ mưu trong chuyện này là ai. Ông Thắng nhìn Vi đang run sợ mà hối hận. Ông đi đến quyết định kết hôn với cô cũng đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho cô. Ông đã chủ quan mà không lường trước được sự việc, mà làm sao có thể cảnh sát ngay với chính người nhà cơ chứ. Ở bên cạnh, Vi vẫn tỏ ra lo lắng. Cô nói: nếu hôm nay không có chị ý thì người bị bắt chính là em. Tội nghiệp chị ấy quá. Em bình tĩnh, nhưng lúc thế này phải hết sức bình tĩnh, không thể bị động được. Anh rất lo cho em. Em chỉ không yên tâm vì đang bị thương thôi, chứ nếu bình thường khỏe mạnh thì bắt được em cũng khó. Em cứ chủ quan, chúng ra tay bất ngờ như vụ té vừa rồi á. Thanh Vi im lặng, bởi ông Thắng nói không sai. Một phần vì cô chủ quan, hơn nữa lúc Á Liên vào phòng quá nhanh, mà cô thì đang đứng với tay lên cao, lưng quay lại nên không nhìn thấy. Hơn nữa cô ta ra tay rất nhanh và bất ngờ. Nếu như vừa rồi bọn chúng đến bắt cô thì vai phải đang băng bó, chỉ còn tay trái, thì quả thật là cô sẽ gặp khó khăn. Nhưng có một điều cô hơi thắc mắc, là tại sao với một người cũng đã học qua võ thuật như chị ý, phải để cho chúng bắt dễ dàng như vậy. Lúc chiều hai chị em nói chuyện với nhau rất nhiều. Khi nghe Vi nói bị con gái riêng của ông Thắng đánh thì chị có chỉ dạy cho cô cách tự vệ. Nhưng khi nghe Thanh Vi cũng được học qua khóa karate thì chị mừng lắm. Chị ý còn trêu cô: tại sao mà lại để xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ cô mới hiểu, lúc nào cũng phải cảnh giác. Kẻ thù luôn rầm rịch quanh ta, kể cả người thân cũng vậy. Anh sẽ thuê vệ sĩ để bảo vệ em. Em có thắc mắc? Ông Thắng ngạc nhiên. Em thắc mắc gì? Một người có nghề như chị ý, tại sao lại bị bắt dễ dàng như vậy nhỉ? Theo em đoán thì chúng ra tay khi chị ấy đang ngủ và có sử dụng thuốc mê. Ông Thắng ngạc nhiên. Tại sao em biết? Thì chị nói với em mà. Còn chị cho em cách tự vệ khi bị tấn công. Nếu mà đúng như em nói thì cô sẽ biết cách để thoát thân. Em phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ được chủ quan, nhớ chưa? Thanh Vi cười, làm cho ông Thắng có phần ngạc nhiên. Cô định nói để ông yên tâm, nhưng rồi lại thôi, bởi cái gì bất ngờ cũng đều thú vị. Cô hỏi ông: anh có nói thuê vệ sĩ để bảo vệ em đúng không? Đúng rồi, vậy anh mới yên tâm được. Vậy anh cho em được lựa chọn người bảo vệ cho mình nhé. Ông Thắng ngạc nhiên trước đề nghị này. Tại sao Vi lại muốn tự mình tuyển bảo vệ chứ? Không hiểu cô nói vô tình hay vì sự việc xảy ra với cô ý nên cô ấy hoảng sợ. Ông quan tâm: em muốn chọn ai? Anh phải đồng ý em mới nói. Anh đồng ý, ngoại trừ cậu Duy. Nghe ông Thắng vừa dứt lời, Thanh Vi cửa đớn. Trời ơi, anh nghĩ sao mà em gọi cậu ấy chứ? Nghĩ linh tinh không à? Cẩn thận vẫn hơn. Nói xong ông Thắng cũng cười. Từ ngày gặp cô, ông thấy mình như trẻ lại. Cô hay cười và trêu chọc ông. Nhiều khi cũng cảm thấy sự chênh lệch về tuổi tác cũng tạo nên những rắc rối và hệ lụy, ngay cả trong suy nghĩ và tư duy. Nhưng ông thích cô ở sức trẻ, suy nghĩ chín chắn và chân thành. Cô nhìn ông cười. Một người bạn nam. Người mà cô chọn ở đây chính là Trần Tùng, huấn luyện viên của cô. Chỉ có anh thì cô mới yên tâm được. Nhưng ông Thắng lại nghĩ khác. Ông sợ mối quan hệ khác rồi lại quên ông. Thấy vậy cô cười. Lại nghĩ linh tinh à, ghen. Người này em mới yên tâm, và em cũng muốn anh tin tưởng em. Ông Thắng gật đầu miễn cưỡng. Thôi được rồi, anh tin em. Nói để cho cô vui, nhưng ông ra ngoài liền gọi cho văn phòng thám tử và công ty vệ sĩ. Bởi vì ông biết lần này là chúng bắt nhầm, nhưng sẽ không có chuyện nhầm lần hai. Điều ông thắc mắc là chúng mang người ra bằng cách nào? Bảo vệ bệnh viện ở đâu? Mặc dù lúc đó trời tối, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy. Chờ hai vệ sĩ đến, ông nhanh chóng đến phòng gặp riêng viện trưởng Lâm. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai phía sau của ông, giật mình quay lại. Ông bỗng la lên khi nhận ra cậu bạn thân hồi cùng học phổ thông. Đó là Lê Quang. Ông cười. Ở đó bỗng xuất hiện dòng bạn quý vậy nè. Nghe nói ông giàu lắm nên tôi phải tìm ông cho bằng được đây. Thắng cười. Bình thường thôi, đứa nào mà đồn tôi giàu, ông chỉ cho tôi xử nó. Mà ông làm gì thế? Đừng có bảo là buôn lậu nha. Ông Thắng kéo tay bạn đi về phía căng tin bệnh viện. Dễ cũng gần 35, hai người bặt vôi âm tín sau khi tốt nghiệp phổ thông. Vì nhà khá giả nên khi vừa tốt nghiệp là ông được cha mẹ cho đi du học tại Anh Quốc, chuyên về lĩnh vực xây dựng. Còn các bạn thì thi vào học ngành gì ông đều không biết. Hai người chọn một bàn khá kín đáo ngồi nói chuyện. Ông Quang kể cho bạn mình nghe về ngành mình theo học và quá trình công tác. Nghe xong, ông Thắng vỗ vai của bạn có vẻ khoái chí. Hay, cậu ngành cảnh sát đúng là sở trường. Ngày còn học ở trường, tụi mình hay trêu cậu là tình báo dởm. Này, đừng có mà coi thường ông tình báo này nha. Hôm nay đen chùm rồi đấy. Mình đếch sợ, dân làm thuê kiếm gạo chứ có làm gì đâu mà lo. Ông tình báo đi chỗ khác chơi. Hai người vừa uống nước vừa nói chuyện, lâu ngày không gặp nên cứ hết chuyện này tới chuyện khác. Bỗng ông Thắng hỏi. Ủa, nói chuyện nãy giờ mà mình chưa biết cậu làm ở đâu. Mình mới có quyết định chuyển về công an thành phố. Oai nhỉ, có bạn làm lớn thế này, phải nghĩ cách để nhờ vả mới được. Đang cười đùa, chợt ông nhớ đến vụ cô Ý vợ cậu Hải bị bắt cóc ngay ở phòng của Vi trong bệnh viện này. Kéo tay ông Quang, ông nói. Có việc cho cậu làm đây. Ông Thắng kể cho ông Quang nghe về việc cô Như Ý bị mất tích và hoàn cảnh của mình. Im lặng một hồi, ông Quang nói. Tôi muốn xem camera ở cổng bệnh viện. Đi theo tôi. Hai người rời căng tin đến phòng viện trưởng Lâm. Nhìn qua camera gắn ở cổng bệnh viện, ông Quang chú ý đến hai người chở nhau bằng xe máy. Và có một điều ông quan tâm là tại sao hai người đều mặc áo mưa trong khi trời lại không mưa. Tại sao bảo vệ lại cho họ ra ngoài dễ dàng mà không hề thắc mắc. Viện trưởng Lâm ngay lập tức gọi cho người bảo vệ trực đó là chú Tư. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bệnh viện vẫn để chú làm. Bước vào phòng viện trưởng, chú Tư tỏ ra lo lắng, giọng run run. Viện trưởng gọi tôi có việc gì không ạ? Chú cứ bình tĩnh, hôm nay ca chú trực đúng không? Dạ vâng. Đáng lý ra tối nay tôi trực từ 18 giờ đến 6 giờ sáng mai. Nhưng... Thầy chủ tư bảo vệ ấp úng. Ông Quang động viên. Chú cứ bình tĩnh trình bày. Nhưng vì bà xã tôi bệnh nên nhờ cậu Tiến trông giùm tôi đến trễ. Xin viện trưởng thông cảm. Tôi hứa là sẽ không tái phạm. Phía cô nhà chú đã bớt bệnh chưa? Khi nghe ông Thắng hỏi, chủ tư quay sang lấy ống tay áo lau vội giọt nước mắt. Dạ, bà đang nằm ở nhà. Xong đưa cô đến viện điều trị. Tôi khổ lắm ông ơi. Quay sang viện trưởng, ông Thắng nói. Anh cho bà cụ nhập viện điều trị, chi phí tôi lo. Bỗng dưng ông Tư vội rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt ông Thắng. Nhưng ông đã nhanh hơn, vội đỡ lấy ông ấy ngồi lại ghế, miệng nói. Chú định làm gì thế? Chú làm vậy kỳ lắm. Tất cả những gì chú muốn nói tôi đều biết rồi. Nhưng cả ba người đều ngạc nhiên khi ông Tư nghẹn ngào chắp tay về phía ông Thắng. Cảm ơn ông, bà nhà tôi còn chịu đựng được, xin ông cứu giúp. Như vậy là sao? Có nghĩa là bác gái không bệnh hay sao? Dạ, bà cũng nặng lắm, nhưng thằng tí con tôi còn nặng hơn. Vậy thì đưa cả hai người vào viện điều trị đi, nhờ viện trưởng giúp tôi. Nói xong, ông Thắng vội nhìn ra ngoài như cố ngăn dòng nước mắt. Ông lại nhớ cách đây hơn 2 năm, có một cô gái tên là Thanh Vi cũng cầu xin ông như thế. Biết bao giờ người dân mới hết nghèo hết khổ. Ông chợt thở dài. Mà nói chuyện mà mọi người quên luôn chuyện cô Nhĩ bị bắt cóc. Duy chỉ có ông Quang vẫn đang chăm chú nhìn camera. Bỗng ông Quang nhìn ông Tư rồi nói. Bác có thể trình bày lại sự việc được không? Cụ thể là lúc bác đến bệnh viện là mấy giờ? Trước đó ai trực ở cổng? Bác cứ tự bình tĩnh viết ra giấy đi. Còn vợ con bác bị bệnh thì tạm thời xem như là tạm ổn. Bệnh viện sẽ cho xe đến đón. Ông Tư như cố nhớ lại một chuyện gì đó, rồi ông chậm rãi nói. Tôi cũng không biết. Lúc chuẩn bị đi làm thì cậu Tiến gọi điện cho tôi, nói rằng chú cứ ở nhà chăm lo cho cô, rồi vào trễ cũng được. Tại sao cậu Tiến lại biết vợ chú bệnh? Chú có nói cho cậu ấy biết không? Bà nhà tôi bệnh lâu rồi, hoàn cảnh nhà tôi ai cũng biết. Thôi được rồi, bắt ra làm việc đi. Ông Tư cúi chào ba người rồi bước ra ngoài. Bỗng ông quay lại nói với ông Thắng: "Chú Hứa giúp vợ con tôi chữa bệnh." Ông Lâm cười: "Chú đừng lo, xe của bệnh viện đi đón vợ con chú rồi." Ông Tư chắp tay: "A Di Đà Phật, Phật mẹ Quan Âm nhìn thấy hoàn cảnh nhà tôi rồi." Nãy giờ ông Thắng im lặng, chợt ông quay sang ông Quang tỏ vẻ lo lắng: "Ông đã nghĩ ra manh mối gì chưa?" Ông Quang trầm ngâm: "Bắt đầu từ tên tiến bảo vệ." Quay sang viện trưởng Lâm, ông Quang nói: "Anh có thể cho tôi xem hồ sơ của người này được không?" "Được chứ." Vỗ vai ông Thắng đang tỏ ra lo lắng, ông Quang cười: "Đừng lo lắng quá, cũng tại ông có nhiều tiền nên chúng mới quan tâm. Chứ ông mà xách túi thì chẳng ma nào thèm bắt cóc mà làm gì. Nhưng theo như ông nói, cố ý có võ để tự vệ thì cũng đỡ. Hai tên bắt cóc chẳng qua là làm thuê thôi. Vấn đề là tên chủ mưu đứng phía sau là ai. Bắt cóc cô vợ trẻ của ông nhằm mục đích gì? Rất có thể chỉ để cảnh cáo cô ta, còn mục đích chính là nhằm vào ông." "Tôi chủ quan không nghĩ chúng lại dám làm như thế. Vì tiền thì chúng có thể còn làm nhiều hơn, mà ông không thể hình dung được. Ông thử nghĩ xem, con gái ông sẽ nghĩ gì nếu ba lấy vợ sinh con? Như vậy tài sản và cả tình thương của ông đều san sẻ cho người khác. Cô ta sẽ không còn là duy nhất nữa." Nói xong, ông Quang đứng dậy đi trước, còn ông Thắng ngồi lại hỏi về vết thương của Vi và chuẩn bị cho cô ra viện. Lúc ông quay trở về phòng thì bỗng ông nhìn thấy một trong hai tên vệ sĩ bảo vệ cho Vi đang đứng nói chuyện với một thanh niên sau cầu thang. Vô cùng sửng sốt và tự hỏi về tên vệ sĩ mà ông thuê. Thật ra anh ta là ai? Công ty vệ sĩ này là như thế nào? Tốt nhất lão nên tìm hiểu, nên đứng né vào một góc khuất theo dõi. Vì khoảng cách khá xa nên ông không nghe được chúng nói chuyện gì. Chỉ thấy tên thanh niên đưa cho tên vệ sĩ một gói gì đó, rồi tên kia bỏ vào túi và đi vào phòng Thanh Vi. Giật mình tỉnh dậy, Như Ý bỗng thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà hoang. Sở dĩ cô nghĩ như vậy bởi vì nhìn bao quát ngôi nhà không có ai ở. Bình tĩnh lại để nghĩ về sự việc xảy ra, cô nhớ ngồi nói chuyện với Thanh Vi. Xong cô buồn ngủ, gục đầu xuống giường và cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sự việc xảy ra sau đó cô không hề biết gì. Kéo người mùi tóc, cô thấy có mùi thuốc mê. Như vậy là rõ, trong lúc cô đang ngủ thì có kẻ lạ mặt xông vào phòng, đánh thuốc mê rồi đưa cô về đây. Nhưng chúng là ai? Sao lại bắt cóc cô chứ? Chợt cô giật mình khi nghĩ rằng người mà bọn chúng muốn bắt là Thanh Vi chứ không phải là cô. Nhưng chúng đã bắt nhầm. Vậy bây giờ cô phải làm sao? Không có điện thoại để tìm cách báo cho Vi và hết sức cẩn thận. Cô chỉ lo Vi chủ quan vì vết thương vai còn đau lắm. Chợt có tiếng nói bên ngoài, cô vội vàng kéo tóc che mặt và nằm im nhưng vẫn chưa thể tỉnh để theo dõi. Tiếng bước chân đang đi lại rất gần, hé mắt nhìn qua mái tóc, cô thấy có hai tên thanh niên xăm trổ và một người phụ nữ trung tuổi đang đi vào. Vừa nhìn thấy cô đang nằm dưới đất là bà ta vội la lên: "Mẹ, chúng mày bắt lộn rồi. Con hơi cao gần 1m7 cơ mà." Một trong hai tên trả lời: "Thì bà yêu cầu bắt cô gái trong phòng kia mà ông kia vào ấy, thì có một cô này chứ làm gì còn cô nào nữa." "Chúng mày lộn phòng rồi con ơi." "Không nói nhiều, người về là giao tiền. Bà tưởng dễ đưa ra khỏi bệnh viện đấy hả?" "Ta không biết, chúng mày phải giao đúng người thì mới ra tiền." Một tên hùng hổ xông lại phía người đàn bà, giật sợi dây chuyền trên cổ của bà ta. Có bất ngờ người đàn bà định xông lại, nhưng chợt nhớ ra nơi này vắng vẻ nên bà ta đành thôi, hậm hực chửi thề, lên xe đi mất. Bỗng một tên nói: "Còn con này thì xử sao mày? Kệ nó, đi thôi." Chờ cho bọn chúng đi khuất, Như Ý nhanh chân bỏ chạy. Cô nhắm về hướng có ánh sáng đèn điện mà đi tới. Chỉ cần ra khỏi lộ là cô có thể tìm cách để về nhà. Hải vô cùng lo lắng khi không có tin tức của vợ. Điện thoại cũng không mang theo. Anh không còn tâm trạng nào để nghĩ tới việc khác mà vội về nhà. Nếu đêm nay mà vợ anh không về thì sáng mai anh sẽ báo công an nhờ giúp đỡ. Đêm cũng khuya lắm rồi, nhanh vẫn để điện thoại để chờ tin tức của vợ. Ông Thắng cũng có điện cho anh là đã báo công an, nên đêm nay chỉ chờ mong vào sự linh hoạt của vợ mà thôi. Hải biết Như Ý giỏi võ, nhưng giữa đêm thanh vắng bọn chúng lại đông người, thì liệu cô ấy có chống đỡ được không? Đang ôm con thiêu thiêu ngủ, bỗng chuông điện thoại reo lên. Anh bật dậy nghe máy. Alo, tôi nghe. Em đây, anh gọi ngay cho ông Thắng bảo vệ cô Vi. Em đang ở đâu, có làm sao không? Anh lo quá. Em đang quá sang xe tải để về đây, đừng lo cho em. Nói xong cô tắt máy. Hải vội vàng điện cho ông Thắng báo về nội dung cuộc điện thoại với vợ. Ông Thắng trả lời nhưng giọng vẫn không kém phần lo lắng. Tôi biết rồi, tôi đã thuê vệ sĩ bảo vệ. Nhưng... là sao ạ? Ông Thắng định nói cho Hải biết về tên vệ sĩ khả nghi, nhưng ông lại thôi, bởi vì có nói ra cũng chẳng có ích gì. Ông điện báo cho ông Quang biết tình hình nghi vấn của mình. Ông Quang động viên ông cứ yên tâm và đánh tiếng là ngày mai cô Vi ra viện, để chúng ra tay ngay trong đêm nay. Dường như Thanh Vi cũng đang có nghi vấn gì đó về hai tên vệ sĩ mà ông Thắng thuê để bảo vệ cho cô, nhưng không hiểu sao cô cứ có linh cảm không yên tâm. Chính vì vậy cô không nằm ngủ mà ngồi sẵn chờ đợi. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Tùng là huấn luyện viên của mình và được anh đồng ý. Cô gọi điện cho anh, chủ yếu cho hai tên huấn luyện vệ sĩ nghe thấy. Alo, anh Hải đang ở đâu á? Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô nói tiếp. Anh Hải đang đi công chuyện, xong ghé mua cho em hai ổ bánh mì heo quay nhé. Tự nhiên thèm à? Ngày mai em ra viện rồi. Nhận được tín hiệu của học trò, Trần Tùng vội phi xe đến ngay. Đến nơi anh không vào mà trong vai người nhà bệnh nhân, ngồi thư giãn nơi ghế đá kín đáo, nhìn vào cửa phòng của Thanh Vi. Tại chiếc ghế trước cửa phòng kế bên, hai cha con người nhà bệnh nhân cũng đang nói chuyện. Nhưng nếu tinh mắt thì có thể thấy họ cũng đang chiếu ánh nhìn về phía cửa phòng của cô. Bên trong phòng, Thanh Vi chờ quá lâu mà không thấy ông Thắng về, cũng như anh hai mang bánh đến. Cô lảo bảo tỏ vẻ khó chịu. Người gì đâu mà khó chịu quá, nhờ mua dùm ổ bánh mì mà cũng không giúp. Còn ông Thắng nữa, đâu mất tiêu từ tối đến giờ, gọi cũng hổng có nghe. Ôi da, đói bụng quá. Lưỡng lự một hồi, một trong hai vệ sĩ đi vào. Tôi có thể giúp cô điều gì không? Không sao, cảm ơn anh. Tôi nghe thấy cô la đói, nếu cần tôi sẽ chạy ra cổng bệnh viện mua cho cô. Bỗng cô có tin nhắn đến. Em nhờ ai đó mua giùm nhé, anh hai chưa đến ngay được đâu. Giơ cái máy ra trước mặt của vệ sĩ, cô nói. Đây, nhờ một cái ổ bánh mì thôi mà chờ mấy tiếng đồng hồ đây. Bây giờ khuya rồi mới nhắn lại thế này, bây giờ ai bán mà mua chứ. Vẫn còn người bán đó, chỉ khó chạy xa một chút, mới tiệm bán đêm là có. Vậy thì phiền anh mua giùm tôi ổ bánh mì được không? Nhớ bọn họ đừng cho ớt nhé. Dạ, tôi đi liền. Chỉ chờ có vậy, tên vệ sĩ nói gì với tên còn lại rồi đi nhanh ra ngoài cổng để mua bánh mì. Hắn đến một tiệm bánh mì rồi nói với bà chủ cái gì đó. Là sau thấy người đàn ông đưa cho hắn một ổ bánh mì, rồi nhìn trước nhìn sau và biến mất vào trong nhà. Điều kỳ lạ là tên vệ sĩ sau khi nhận ổ bánh mì từ tay người đàn ông đó cũng vội đi ngay mà không trả tiền. Hắn nhanh chóng có mặt ở phòng, đưa bánh mì cho Thanh Vi, có vẻ lễ phép. Cô ăn đi, bánh còn nóng đấy. Thanh Vi bẻ ổ bánh mì làm đôi đưa cho hắn một nửa. Anh ăn cùng cho vui đi, khuya rồi cũng không nên ăn nhiều, bao tử không tốt. Tên vệ sĩ vội xua tay. Dạ không, cô ăn đi ạ. Thanh Vi bỗng có cảm giác nghi ngờ, bởi người này mắt cứ nhìn lấm la lấm lét và không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Cô nói, tưởng dù anh ăn cùng cho vui mà không được, thôi cứ để tí ông Thắng về rủ ông ăn cho vui. Vậy giờ cô ăn nửa ổ đi, rồi khuya ăn tiếp, đói vậy sao chịu nổi. Thanh Vi đã có thể khẳng định nghi ngờ của mình là có lý. Cô nói, thôi được rồi, anh ra ngoài đi. Người vệ sĩ đã đi ra ngoài, nhưng cô có cảm giác ánh mắt của hắn đang lén nhìn cô. Nhanh tay cô bẻ nửa ổ bánh mì, nhét xuống dưới gối, rồi quay lưng ra ngoài, giả bộ đang ăn. Lúc đưa nửa ổ bánh mì lên gần miệng là cô đã ngửi thấy mùi thuốc gây mê. Nhưng làm như không biết, giả bộ ăn chừng hết nửa ổ thì cô có cảm giác buồn ngủ và nằm xuống giường, thiếp đi. Đèn trong phòng bỗng bị tắt, hai tên vội vàng cõng Thanh Vi nhanh chóng ra ngoài. Khi ra tới cổng thì cổng bệnh viện đã khóa. Một trong hai tên vội chạy vào phòng bảo vệ tìm tên Tiến để ra mở cửa thì không thấy đâu. Người trực giờ này là một bảo vệ khác. Hắn nói kiểu gì thì anh ta cũng không chịu mở. Sợ bị lộ, tên kia tung cú đấm vào mặt người bảo vệ giọng rít lên. Tao nói hết sức nhẹ nhàng mà mày không nghe thì ráng chịu. Tao không thể mất thời gian về ba cái chuyện này nữa. Nhưng khi nắm đấm vừa vung lên thì ngay lập tức chân hắn bị gạt, là mất đà té xuống. Đồng thời bàn tay của người kia cứng như gọng kìm, nắm lấy cổ tay đau đớn, làm cho hắn la lên. Mày là ai? Tao không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của mày. Mày bắt cóc cô gái này định mang đi đâu? Ai thuê mày? Tên kia hoảng sợ khi thấy còng số 8 bập vào cổ tay thì hắn hiểu rằng mình đã bị bắt. Nhìn ra ngoài thì không thấy tên kia và cô gái đâu, làm hắn càng hoảng sợ. Hắn lý nhí. Bà ta là ai? Nói. Bà Kiều, vợ phó chủ tịch. Bà ta bắt mày mang cô gái này đi đâu? Dạ, mang về nhà ông Thắng. Ai cũng giật mình. Tại sao lại thuê người bắt cóc rồi mang về nhà? Như vậy là sao chứ? Có thể sự việc này đã bị lộ nên bà ta thay đổi chiến thuật chăng? Nhận được cái gật đầu của ông Quang, Trần Tùng và một trinh sát trong vai hai tên vệ sĩ vẫn bắt Thanh Vi mang về nhà ông Thắng để giao cho bà Kiều. Về tới nơi, cửa cổng đã mở nên xe cứ thế chạy vào. Nhưng kỳ lạ là nhà không có người. Cô con gái Ái Liên cũng đi đâu mất. Trần Tùng nhắn tin cho bà Kiều. Bà định giở trò gì thế? Nhận hàng nhanh lên. Đầu dây bên kia vẫn im lặng nên anh thật là khó đoán ý của bà ta. Có thể bà ta đang cảnh giác. Anh nhắn tiếp một tin nữa. Hàng đã giao tận nơi rồi. Bà khôn hồn thì mang tiền giao cho anh em tôi. Nếu không thì chắc bà cũng biết rồi đấy. Bà Kiều và Ái Liên đang ngồi quán sinh tố gần nhà quan sát qua camera. Mục đích hôm nay bà cho người bắt Thanh Vi về đây là để dàn cảnh cô ta đưa trai về nhà ngủ để ông Thắng bắt quả tang. Nhưng vô tình chính Thanh Duy tối nay đã đến viện thăm cô. Từ khi nghe ông Thắng nói đã kết hôn với Vi, anh tuyệt đối không tin. Qua thông tin ba anh nói Vi bị thương ở vai, anh phải tới gặp cô để hỏi cho rõ và muốn được nghe từ miệng cô nói ra. Anh nghĩ mặc dù đau khổ nhưng trước sau gì cũng nên một lần đối diện với thực tế. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện thì anh nhìn thấy thầy huấn luyện viên của mình là Trần Tùng cũng đang đi vào. Định đi theo để chào thì anh thấy thầy không vào phòng mà ngồi ngoài quan sát. Còn trước cửa phòng Thanh Vi đang điều trị thì có hai người giống như canh trước cửa. Tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Duy tìm một ghế đá khuất sau lùm cây và cũng ngồi xuống quan sát. Bỗng anh thấy hai tên kia cõng cô đi ra, anh định đuổi theo ngăn lại, nhưng anh ngạc nhiên vì thấy thầy Tùng vẫn ngồi yên. Duy nghĩ rất nhanh là mình phải hết sức bình tĩnh vì đang có thầy ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì thầy Tùng sẽ ra tay và lúc đó anh sẽ hỗ trợ. Duy bí mật đi theo thầy ra ngoài và chứng kiến mọi việc xảy ra. Lúc hai tên bị đưa lên xe và thầy Tùng thế vào vị trí của hai tên đó cùng với một người nữa thì anh hiểu đã có chuyện được dàn dựng trước. Xe nhắm hướng biệt thự nhà ông Thắng chứ không đi ra ngoài ô như những vụ bắt cóc khác. Thành đã có câu trả lời và nghi ngờ mẹ mình. Ngay lập tức anh gọi điện cho mẹ. Alo alo. Tiếng bà Kiều tỏ ra gắt gỏng. Có việc gì mà hối lên thế hả? Có phải là mẹ làm không? Ơ cái thằng này, làm cái gì? Vẫn giọng bực tức, Thành Duyệt quát lên ở trong điện thoại. Còn đang hỏi mẹ, có phải là mẹ thuê giang hồ bắt cóc Thanh Vi hay không? Bà Kiều lắp bắp. Sao mày biết? Biết mình nói hớ, bà ta vội lấp liếm. Ý mẹ là tại sao mày lại hỏi mẹ như vậy? Mày nghĩ mẹ mày là ai chứ? Vậy tại sao hai tên giang hồ đến bắt Thanh Vi rồi chạy về nhà chú Thắng? Nếu không phải là mẹ dàn dựng việc này thì là Ái Liên à? Nghe Duyên nói thấy xe chở Thanh Vi đang sắp về đến nhà của ông Thắng, bà Kiều không kịp giải thích với con mà vội kéo Ái Liên chạy ra ngoài. Trước khi xe về tới nơi mà quên cả đóng cửa. Khi thấy tin nhắn của hai tên giang hồ yêu cầu bà về nhận hàng thì bà biết một cái bẫy đã được giăng ra nên không trả lời. Ái Liên ngồi bên cạnh gương mặt lầm lì không nói gì, hai mắt cứ dán vào màn hình điện thoại xem camera ở nhà. Khi thấy hai người đàn ông cõng Thanh Vi từ xe vào nhà mà không có ông Thắng đi theo thì cô ngạc nhiên hỏi bà Kiều. Ủa ba cháu đâu? mà thấy một mình cô ta thôi. Bây giờ phải làm sao đây hả bác hai? Chẳng lẽ cứ ngồi đây? Từ từ đi con, lơ mơ là hư bột hư đường hết đấy. A Liên lại im lặng. Tất cả những việc này đều do bà Kiều nói cô làm. Ngay cả việc cô đánh cháo tập hồ sơ trong cặp của ba cũng vậy. Trước giờ có sẵn tiền của ba là cô tha hồ tiêu xài mà không phải lo lắng gì cả. Bây giờ ba cô lấy vợ rồi sẽ có con, vậy tài sản này sẽ thuộc về cô ta sao? Bác hai nói cô phải tìm cách giành lấy công ty, không thể để cô ta chiếm đoạt công sức mà mẹ cô để lại. Giờ đây trong lòng của cô chỉ thấy hận ba. Mẹ mới nằm xuống được mấy năm, ba đã muốn lấy vợ khác. Mà lấy ai không lấy, lấy cái đứa con gái bằng tuổi con gái của mình. Chuyện hôm nay bác hai nói bắt cô ta về đây rồi thuê giang hồ làm tình với cô ta ngay tại phòng khách. Khi ba xem camera sẽ rõ, mục đích là để ba bỏ cô ta ngay bây giờ, khi cô ta chưa chiếm đoạt được tài sản nào. Bà Kiều rất muốn gọi cho con trai để hỏi rõ về sự việc này, để tìm cách đối phó. Nếu bà không trả lời và nhất là giao tiền cho chúng thì e rằng nhà bà cũng không ổn. Nhưng rồi bà lại sợ, bởi bà biết tính con của mình, không bao giờ Duy để yên cho mẹ khi biết là bà là chủ mưu trong việc này. Đang rối trí thì bỗng bà nhìn thấy bóng của một người đàn ông trung niên đang đi về phía bà. Bà chợt giật mình khi ông ta đi đến gần bà. Và bà không còn giữ nổi bình tĩnh. Nếu như gặp ông ta ở đây, lại có mặt của Ái Liên, bà vội đứng dậy bước đi, mục đích kéo ông ta về phía mình, không cho Ái Liên biết nếu như ông ta nhận ra bà. Nhưng khi bà vừa đứng dậy thì đàn ông đó đã lên tiếng. Chào bà, lâu quá rồi nhỉ? Nghe tiếng người đàn ông hỏi, bà Kiều chưa kịp trả lời, Ái Liên đã quay sang nhìn ông ta hỏi. Ông là ai? Có phải ông muốn hỏi bác hai? Ánh mắt của ông ta không nhìn bà hai mà nhìn chăm chú vào Ái Liên, tỏ vẻ xúc động. Đúng đúng, ta muốn gặp bà ấy. Ái Liên ngơ ngác khi thấy bác hai có vẻ mất bình tĩnh khi gặp người đàn ông này. Vậy là ông ta có quan hệ như thế nào mà với một người phụ nữ có thể coi là ngang ngược như bác hai tỏ ra mất bình tĩnh như thế này? Cô không hỏi bà Kiều mà quay sang hỏi người đàn ông. Ông là ai? Có quan hệ thế nào với bác hai chứ? Ông Vũ cũng tỏ ra lúng túng trước câu hỏi của cô. Thấy vậy bà Kiều vội lên tiếng. Bác không quen người này, ta đi thôi. Nhưng bà Kiều ngang ngược làm sao thì cô cháu gái Ái Liên cũng chẳng kém là bao. Cô ta xé vội mảnh giấy ghi nhanh số điện thoại của mình, nhét vào tay của ông đó trước khi bị bà Kiều kéo đi. Hai bác cháu đã rời đi từ lâu, nhưng Vũ vẫn đứng im như hóa đá giữa quán. Nhìn Ái Liên, ông ta chắc chắn một điều, đó chính là con gái của ông với cô nữ sinh tên là Thu. Cũng chính là bởi bà Kiều mà hai người phải chia tay. Lúc đó ông chắc chắn người yêu ông đang mang thai, bởi vì có lần cô nói với ông là mình trễ kinh hơn 10 ngày. Nhưng niềm vui chưa tài gang thì bà Kiều cho người đến đuổi ông ra đi ngay trong đêm, càng xa càng tốt. Ra tới ngoài lộ, Ái Liên hỏi bà Kiều, cháu về nhà được chưa? Vì gì cháu phải tránh mặt cô ta chứ? Nếu bác con hỏi thì con nói sao? Thì con nói là hai bác cháu đi ăn tối, camera của quán là nhân chứng ngoại phạm, cho bác cháu còn gì. Nghe cô nói như vậy, bà Kiều bỗng thốt lên. Ừ nhỉ, sao bác không nghĩ ra điều này chứ? Nhưng nếu con gặp hai tên giang hồ thì sao? Bác biết cháu mà, lơ mưa không biến cho nhanh thì cháu xử đẹp luôn đấy chứ. Cháu chỉ đang ngại gặp ba thôi. Ngay cả cô ta cũng chỉ là cái gai nhọn mà cháu muốn nhổ đi càng sớm càng tốt. Nói xong cô vụ xe đi luôn, còn lại một mình bà Kiều vội gọi cho con trai. Alo. Tiếng Duy đậu xe bên kia vẫn còn đang bực tức. Mẹ đi đâu mà giờ này chưa về? À, mẹ đi ăn tối với em Ái Liên. Nó cũng về mấy ngày rồi mà hai bác cháu còn chưa có thời gian mà nói chuyện nữa. Mà nói chuyện cả ngày với nó có điện thoại chưa đủ hay sao mà phải nói trực tiếp nữa? Ở cái thằng này, mẹ có đâu cái thói ăn nói với mẹ như vậy. Ái Liên là con của dì Thu, em của mẹ đấy. Mẹ thường nói như con gái vậy. Thì con có nói gì đâu. Nói xong anh cúp máy làm cho bà Kiều hụt hẫng. Bà còn chưa kịp hỏi xem có ai lạ mặt đến nhà mình để bà còn về thì Duy đã cúp máy. Cực chẳng đã, bà đành lên xe về nhà. Bà cố ý nói tài xế chạy xe qua nhà ông Thắng xem có chuyện gì không. Tất cả đều im lặng. Bước chân vào nhà thì bà gặp ngay ông Hoàng chồng bà đang ngồi chờ ở phòng khách. Chợt bà giật mình khi nhớ ra bộ hồ sơ của tập đoàn mà Ái Liên đã đánh cháo lúc chiều. Nhưng vì nhiều chuyện xảy ra nên bà quên khuấy đi mất, chưa đưa cho công ty Hoàng Anh. Không thèm chào hỏi mà bà vội chạy lên phòng để tìm ông Hoàng lên tiếng. Bà tìm cái gì? Bà định để tôi úp mặt đi đâu mà ăn cắp hồ sơ của công ty bán cho người ta? Cái gì mà ông nói dữ vậy? Đó chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy chứ có phai mềm phai cứng gì đâu. Mong bảo là ăn cắp chứ. Đập bàn cái rầm, ông Hoàng gầm lên. Bà nói dễ nghe thật đấy. Chỉ là tờ giấy, nhưng trong đó ghi đầy đủ số liệu dự thầu. Công ty Hoàng Anh cũng đang cạnh tranh với mình. Nếu họ biết trước thì sẽ đưa ra cái giá cao hơn một chút. Vậy thì mình có trắng có thắng được không hả? Thiếu gì hợp đồng ông quan trọng thế? Tôi lấy đó, tôi bán hồ sơ cho người ta đó. Ông định làm gì tôi nào? Bà, thật là hết chỗ nói nổi. Mai tôi sẽ báo cho chú Thắng dừng cuộc họp này lại. Tôi chịu hết nổi rồi. Nghe chồng nói sẽ như vậy thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn đến ai nữa. Bà ta xuống nước năn nỉ. Tôi nhận tiền của người ta rồi. Tiền tiền, lúc nào cũng tiền tiền thế hả? Chạm vào tự ái, bà Kiều chỉ thẳng mặt của ông Hoàng mà hét lên. Ông vừa nói cái gì? Ông không phải là vì tiền mà được như ngày hôm nay hay sao? Nếu không may mắn gặp tôi thì cái chức phó chủ tịch tập đoàn có bao giờ ông dám nghĩ tới không? Ông Hoàng đứng dậy cay đắng nói. Bà nói đúng. Cũng vì quá khổ mà tôi lấy bà. Hy vọng bà sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng tôi lầm rồi. Cuộc đời của tôi gần hết rồi, nhưng chưa tìm thấy hai chữ tự do. Tôi trả lại cho bà đấy. Chúng ta ly hôn đi. Nói xong ông Hoàng đi lên lầu, định mang đồ ra đi. Bà Kiều vội vàng chạy theo kéo giật ngược chồng lại. Nhưng đúng lúc ông Hoàng đang bước đi thì bị kéo giật ngược lại quá bất ngờ, không đề phòng được. Ông loạng choạng té lộn đầu, lăn mấy vòng cầu thang. Từ trên lầu, Thanh Duy nghe rõ tiếng cãi nhau của ba mẹ dưới nhà. Nhưng vì tiếng tivi bật lớn, anh không nghe rõ. Hơn nữa, ba mẹ anh vốn không hợp nhau nên chuyện cãi nhau là bình thường. Bỗng tiếng hét của mẹ làm anh vội mở cửa. Duy ơi, chuyện gì thế mẹ? Xuống ngay đi, ba mẹ té cầu thang rồi. Khi xuống tới nơi thì Duy thấy ba nằm sõng soài dưới đất, đầu chảy lênh láng máu. Còn bà Kiều mẹ anh thì mặt tái mét, đứng run rẩy khóc. Vừa kêu xe cấp cứu chở ba vào bệnh viện, đồng thời anh điện báo cho Ái Liên biết để gọi ông Thắng. Nhưng lúc Thanh Duy gọi đến thì ông Thắng bảo Vi không có nhà, lấy cớ cô còn đau. Ông đưa cô vào trong bệnh viện và giao cho Tùng và Như Ý chăm sóc. Ông làm như vậy là bởi vì ngày mai ông có cuộc họp quan trọng với chủ đầu tư, nên ông không yên tâm để cô ở nhà một mình với Ái Liên. Lúc ông chuẩn bị từ bệnh viện về nhà thì có tiếng la ó hét thất thanh của người phụ nữ nào đó, nên ông và anh Tùng vội chạy ra. Ông không ngờ rằng ông Hoàng lại bị thương té cầu thang và đã nhanh chóng được chuyển vào trong phòng cấp cứu. Trần Tùng gặp học trò Thanh Duy ngay trong bệnh viện. Nhìn Duy, anh bỗng giật mình. Bởi lúc đầu giờ tối, anh có nhìn thấy bóng người rất giống với Duy ngồi ghế đá bệnh viện và nghĩ đó là người nhà bệnh nhân nên anh không quan tâm. Nhưng nếu người đó chính là Duy thì khi xảy ra sự việc, cậu ta cũng có mặt ở đó. Sâu chữa lại sự việc, khi Duy lại là con trai của bà Kiều, có bao giờ anh ta báo cho mẹ mình biết không? Mặc dù dự đoán cũng còn một chút mơ hồ, nhưng anh cũng không thể chủ quan được.